Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 394, lại gặp mặt. Sai Sun, chúc mừng. Trước lưới, Sengoku có chút uể oải duỗi ra bàn tay của chính mình. Cuộc tranh tài này hắn đã tận cùng chính mình cố gắng hết sức. Nhưng mà, một số thời khắc đến chậm nỗ lực đã không thể lại bù đắp mất đi thời gian. 2 năm trước, Uesugi Yu đã nói với hắn cái kia mấy câu nói. Không biết sao lại một lần hiện lên ở hắn bên tai. Khi ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ muốn phấn khởi tiến lên thời điểm mới phát hiện. Vốn là so với ngươi càng nhân vật xuất sắc đã sớm nện vững chắc chính mình cơ sở. Kanto giải thi đấu gặp lại. Oshitari cũng không hề nói gì quá nhiều lời an ủi. Trên sân bóng thắng bại thường thường chính là như thế vô tình mà tàn khốc. Lúc trước nếu như bọn họ Hiotei không có định ra như vậy mục tiêu. Đồng thời trải qua năm thứ nhất thất bại. Khả năng hắn cũng sẽ không đi cho tới bây giờ cái trình độ này. Cuộc tranh tài này kết thúc. Cuối cùng do Hiotei Academy thắng lợi. Điểm số 3-0. Trọng tài vừa dứt lời. Ừ. Hiotei đội cổ động viên liền nhấc lên một trận như thủy triều tiếng hoan hô lãng. Quyết đấu Yamabuki cuộc tranh tài này, trực tiếp đánh nát ngoại giới tất cả lời đàm tiếu. Cái kia một hai lên nhảy xuống thoán tên hề, đã sớm không biết trốn đến cái góc nào. Sakaki huấn luyện viên, chúc mừng các ngươi. Ban lão ở bên sân hòa ái cùng Sakaki huấn luyện viên nắm tay. Bại bởi Hiotei, hắn xem như là sớm có chuẩn bị tâm lý. Huống hồ trong tay hắn xác thực không có quá tốt có thể đánh bài. Tán Dương, mỗi lần cùng ngươi giao thủ cũng làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Sakaki huấn luyện viên khiêm, tốn mỉm cười nói. Ban lão cái này giới tennis lão tiền bối. Vẫn là đáng giá hắn dành cho chân chính tôn kính. Lần trước đối phương nói muốn đẩy tiến Akusu. Cái này lời hứa cũng rất sắp biến thành hiện thực. Đối với xem kỹ hậu bối, ban lão cũng đều dành cho chính mình to lớn nhất chống đỡ. Không có gì, mạnh chính là mạnh. Ban lão híp mắt cười. Sau đó chuyển đề tài đùa giỡn giống như hỏi. Mặt khác, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút trước ta cái kia đề nghị? Sakaki huấn luyện viên sững sờ. Sau đó nhớ tới đối phương nói chính là đề nghị gì? Trầm ngâm chốc lát, vẫn là mỉm cười lắc lắc đầu. Ha ha, đáng tiếc, như vậy Sakaki huấn luyện viên lại sẽ. Kanto giải thi đấu chờ mong cùng các ngươi giao thủ. Sakaki huấn luyện viên lặng lẽ nhìn ban lão. Chắp tay sau lưng hướng về Yamabuki trận địa đi đến. Hắn luôn cảm giác lão nhân này bóng lưng tựa hồ có chút cô đơn. Quả nhiên, Hiotei đội một ra tay. Yamabuki vẫn không có bất kỳ ý tứ gì cơ hội. Cứ như vậy, chúng ta cũng không có được quá nhiều tình báo hữu dụng. Trên khán đài. Oishi than khẽ, kỳ thực hắn 10 điểm muốn nhìn một chút Atobe hoặc là Akusu ra tay. Oishi, đừng khổ, đắng, gương mặt mà, Kikumaru nhún nhún vai, phấn chấn tinh thần nói. Ít nhất hôm nay chúng ta so với đối phương muốn ung dung rất nhiều. Nói đến Ginka đầu hàng nên, cùng người kia không thể tách rời quan hệ chứ. Inui đẩy một cái kính mắt. Thấu kính lên tránh ra một đạo quỷ dị bạch quang. Không sai, nhưng là nhờ có chúng ta tiểu bất điểm. Nghe nói, hắn thật giống là anh hùng cứu mỹ nhân. Kikumaru giơ tay, trong nháy mắt liền đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn lại đây. Đối với lời nói như vậy đề, bọn họ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Liền ngay cả vừa bắt đầu lo lắng Oishi, cũng là dựng thẳng lên lỗ tai của chính mình. Là Ryuzaki anh, chấm ngoặc kép, Kikumaru lời còn chưa nói hết, liền bị Ryoma một tay đặt tại trên miệng, người sau gò má một cổ, chừng một đôi mắt mèo quét mắt đám này chính đang cười trộm học trưởng. Vác từ bản thân túi bóng liền hướng về chàng đi ra ngoài. Thanh xuân a, Momoshiro phóng tầm mắt tới phương xa, phát ra một câu tình cảm dạt dào cảm thán. Nhưng mà còn không chờ hắn trang xong, liền cảm giác mình bụng dưới truyền đến một trận đau đớn. Ạch ạch, chấm ngoặc kép, hai tay hắn ôm bụng, co lại thành một con tôm thước như thế. Ngẩng đầu một chút, mới phát hiện hóa ra là Kaido Kaoru chính ung dung từ trước mặt hắn đi qua. Ngu ngốc, ngươi chặn ta đường. Kaido một tay khuỷu xuống, còn không quên khinh bỉ một phen. Nhất thời, Momoshiro hai mắt bốc lửa. Thối rắn độc, làm sao, ngươi muốn đánh nhau sao? Đánh thì đánh, đến a, ngoặc kép, nhìn cãi nhau, từ từ đi xa mấy người. Kikumaru hai tay ôm ở sau đầu của chính mình, hì hì cười nói, tình cảm của bọn họ thật là tốt. Đúng đấy, Fuji híp mắt, ôn nhu cười nói, Sai Sun một đám lo lắng. Ngay ở như vậy một hồi không nhanh mà kết thúc trò khôi hài bên trong. Lặng yên bị ép xuống. Sau 3 ngày, Tokyo giải thi đấu nam tử bộ hội trường. Trải qua gần 2 tuần lễ sàng lọc, Tokyo giải thi đấu rốt cục nghênh đón cuối cùng trận chung kết. Sáng sớm, tennis công viên liền bắt đầu trở nên náo nhiệt. Dù cho là trước ở bát cường tiếc nuối bị thua Fudomin cũng là cùng nhau chạy tới nơi này. Sai Sun cùng Hiotei, liền từ gần nhất trong 2 năm qua nói, có thể tính được với là nhất làm người chờ mong quyết đấu một trong. Ngoài ra, sát vách Kanagawa cũng là cùng lần trước như thế. Đến rồi 3 cái khảo sát tình báo thiếu niên. Ta nói Kirihara, lần này tại sao ngươi nhất định phải chết lại? Theo chúng ta đồng thời lại đây. Ta nhớ tới trước đây ngươi nhưng là đối với thu thập tình báo cũng không có hứng thú chứ. Neo trên mặt lộ ra một cái chuyện có hứng thú nụ cười. Đi ở Neo cùng Yagiyu bên cạnh Kirihara sắc mặt cứng đờ. Mạnh miệng nói. Ai cần ngươi lo, ta chính là muốn tới xem một chút Hiotei thực lực thế nào rồi. Kanagawa thi đấu 2 ngày trước cũng đã kết thúc. Bọn họ vững vàng bắt quán quân. Hắn dĩ nhiên là có nhàn hạ công phu cân nhắc cái khác. Hơn nữa lần trước hắn như vậy chuyện mất mặt tự nhiên là sẽ không cùng bộ bên trong người nói. Đặc biệt là cái này yêu đùa cợt hắn Neo tiền bối. Chính là bị hắn biết rồi chuyện này. E sợ chính mình cả đời này đều ở mặt của đối phương trước không ngóc đầu lên được. Neo điện con mắt màu xanh lóe lên một cái. Hắn cùng mình bạn tốt liếc mắt nhìn nhau. Yagiyu lập tức hiểu ý. Cái kia trắng tắt thấu kính lên chớp qua một đạo tinh quang. Lặng yên gật gật đầu. Giữa hai người lần này trong bóng tối giao lưu, chỉ có Kirihara cái này đần độn tiểu tử còn không một chút nào biết. Tính, ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi nhiều. Neo làm bộ nói rằng, Kirihara trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này đến, muốn nhìn nhất đến chính là trước Sai Sun cái kia hung hăng năm nhất tiểu quỷ. Quay về Akusu thả ra lời hung ác. Có hay không thực hiện. Mặt khác, hắn cũng muốn ngắm nghía cẩn thận thực lực của đối phương. Lúc trước hắn không chú ý. Thế nhưng sau đó hồi tưởng lại. Trên người tiểu tử kia hào quang. Không phải là vô ngã cảnh giới sao. Cái gọi là biết người biết ta. Hắn Kirihara đại gia thả ra ngoài lời hung ác. Tự nhiên cũng phải thu hồi lại. 3 người theo đại bộ đội. Cùng đi tới thi đấu sân bãi. Lúc này Hiotei cùng Sai Sun đội viên cũng sớm đã đi tới thi đấu hội trường, làm thi đấu trước chuẩn bị. Quán quân cùng Á quân tuy rằng chỉ có kém nhau một chữ. Thế nhưng hàm nghĩa trong đó nhưng là khác biệt một trời một vực. Sai Sun không ít người đều là một cái cơ hội cuối cùng xung kích cái này quán quân. Dù cho biết rõ rất khó, thế nhưng trong lòng cũng muốn ôm có hy vọng. 9 giờ sáng. Loa phóng thanh đúng giờ vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu giải đấu Tokyo trận chung kết. Do Hiotei Academy đánh với Sai Sun Gakuen. Đầu tiên tiến hành chính là đánh kép số 2 thi đấu. Do Sai Sun Gakuen Oishi Suichiro, Kikumaru Aji đánh với Hiotei Academy Shishidorio, Otori Chotaro, nghe được phát thanh âm thanh. Không ít người xem lướt qua lộ ra một vệt kinh ngạc. Vừa lên đến chính là Hoàng Kim tổ hợp. Neo trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Xem ra Sai Sun xếp trận lại xuất hiện làm người không tưởng tượng nổi biến hóa. Trên ghế huấn luyện viên, Ryuzaki huấn luyện viên nhìn quét một chút sát vách. Lần này bất kể nói thế nào, đều là bọn họ Sai Sun làm ra một lần thử nghiệm. Cùng lúc đó, tennis công viên cửa xuất hiện một người mặc màu đen chùa miếu đạo phục. Trên đầu vây quanh đồng thời màu xám bố cân tên hèn mọn. Thật giống làm tặc bình thường. Hắn lấm lét nhìn trái phải mấy lần. Sau đó lén lén lút lút hướng về thi đấu sân bãi sờ lên. Nhưng mà ngay ở hắn sau khi rời đi không bao lâu. Sáng ngời xe buýt dừng lại ở tòa này tennis công viên cửa. Hai người tuấn lãng thiếu niên từ trên xe đi xuống. Một cái mặt mỉm cười. Một cái khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt của bọn họ đan xen nháy mắt. Vừa bắt đầu ở trên xe buýt loại kia hòa thuận bầu không khí đã sớm biến mất không còn một mống. Hôm nay khí trời thích hợp thi đấu. Là đi, Tezuka, chấm ngoặc kép. Thân ảnh của hai người ở trên xe tên còn lại nhìn kỹ. Hướng về bên trong đi đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.